Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 53, giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 53, giết trông phong lang chấn, nếm qua bữa tối, Đường Tam liền bị Vương Diên Phong gọi vào trên lầu. Hôm nay chính là bọn hắn cùng người mặt hồ thời gian ước định. Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên trong lòng hơi động, thể nội thuộc về thiểm báo lạc ấn rõ ràng xuất hiện mấy phần nóng rực liên đới lấy huyết mạch của hắn phảng phất đều muốn sôi trào giống như. Hắn vội vàng dùng huyền thiên công ngăn chặn lạc ấn này sao động. Mặc dù hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể suy đoán được hẳn là thiểm báo bộ tộc đến. Ngoài chấn, thiểm linh trên người tia sáng màu vàng chậm rãi thu liễm, khi nó lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trong hai con ngươi đã tràn đầy màu đỏ tươi hung lệ chi khí. Ngay ở chỗ này, ta cảm nhận được tộc nhân khí tức, bọn chúng vẫn là như thế yếu đuối, nhưng thiết thực tồn tại, hỗn chướng, chính là chỗ này. Cùng ta xông, toàn trấn tìm kiếm, có trở ngại người cản, giết không tha. Thiểm linh chợt quát một tiếng, thân hình lóe lên, liền hướng phía phong lang trấn phương hướng vọt tới. Tại sau lưng nó đám thiểm báo cũng nhao nhao phát ra từng tiếng rít gào trầm trầm, đi theo tại sau lưng nó, như thiểm điện phóng tới phong lang trấn. Phong lang trấn phòng ngự luôn luôn đều là tương đối thư giãn, dù sao, ở phụ cận đây rộng lớn khu vực đều là rừng rậm, gần nhất thiểm báo bộ lạc đều tại ngoài trăm dặm, bình thường căn bản không cần cái gì thủ vệ. Nhưng là khi thiểm linh một tiếng kia gào thét vang lên thời điểm, ngay tại chỗ mình ở chuẩn bị ăn bữa tối phong lang trấn đại tư tế trong hai con ngươi đục ngầu, ánh mắt trong nháy mắt ngưng đọng. Nàng đột nhiên giơ tay lên, một cơn gió lớn bắn ra, đem hầu hạ nàng nhân loại phụ thuộc thổi bay, cùng lúc đó, nàng pháp trượng thon dài kia đã là từ giữa ở giữa bắn ra trực tiếp rơi vào đến trong lòng bàn tay của nàng. Pháp trượng giơ cao, một đạo thanh quang lập tức phóng lên tận trời, một tiếng giả nua tiếng sói tru cũng theo đó từ trong miệng nàng phát ra. Thanh quang lượn lờ, gánh chịu lấy thân thể của nàng đúng là chậm rãi bay lên. Quảng cáo, thiểm linh lúc này đã vọt tới phong lang trấn phía trước, thôn trấn cũng không có tường vây loại hình, tốc độ của nó lại là nhanh vô cùng, dựa theo chính mình vừa rồi huyết mạch dẫn động chỗ cảm thụ đến phương hướng, vọt thẳng nhập. Đối diện lại đụng phải một đầu tam giai phong lang. Phong lang đột nhiên nhìn thấy một bóng người đánh tới, theo bản năng liền muốn phát ra gầm lên giận dữ, còn không đợi nó thấy rõ đối phương bộ dáng, cổ họng đột nhiên đau xót, muốn phát ra tiếng gầm gừ đều bị khóa ở trong cổ họng, to con thân thể chậm rãi ngã oặt. Mà cũng liền tại lúc này, thiểm linh cũng nhìn thấy cái kia đạo phóng lên tận trời thanh quang, trong miệng nó phát ra một tiếng hô quát, đột nhiên phóng người lên, trên thân tia sáng màu vàng đại phóng, mặt ngoài thân thể lông tóc lần nữa bắn ra trước đó đã từng xuất hiện vầng sáng màu vàng. Những cái kia cùng nhất tại sau lưng nó xông vào phong lang trấn thiểm báo, lập tức đều cảm nhận được huyết mạch của mình sôi trào, khí tức rõ ràng tăng cường một đoạn. Đây chính là yêu quái các tộc đặc tính, lúc có cường giả dẫn theo đồng tộc của mình tiến hành tác chiến thời điểm, cường giả huyết mạch sẽ đối với đồng tộc có chỗ tăng cường, để nó phát huy ra cường đại hơn sức chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiểm linh liếc mắt liền thấy được nơi xa kia phi thăng mà lên phong lang trấn đại tư tế, thân thể của nó tại trên trấn trên từng gian nóc nhà nhảy thẳng đến đại tư tế phương hướng phóng đi. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, cái này ở giữa phong lang trấn phát ra cảnh huấn đồng thời khí tức không kém lão phong lang, hiển nhiên là thôn trấn này hạch tâm. Phong lang trấn đại tư tế lúc này thân hình ngay tại chậm rãi lên không, liếc mắt liền thấy được nơi xa ngay tại tựa như bay vụt đồng dạng nhảy thân ảnh, nó mặc dù già nua, nhưng lại thấy rõ, lập tức liền phân biệt ra chính là thiểm báo. Tại phát hiện đối phương chủng tộc đặc tính lúc nàng trong lòng cũng không nhịn được trầm xuống. Thiểm báo cùng phong lang, luôn luôn là đối lập. Nhưng lấy yêu quái tộc quy củ, bọn chúng mặc dù chợt có xung đột nhưng cũng sẽ không tùy tiện xâm lấn đối phương lãnh địa. Đây là tổ đình chỗ không cho phép, thế nhưng là đối phương chính là tới, hơn nữa nhìn đi lên vẫn là như thế không cố kỵ gì. Khí tức càng là khá cường đại, điều này có thể không để cho vị này phong lang trấn đại tư tế giật mình đâu. Vì sao xâm lấn trấn ta? Chấm, phong lang trấn đại tư tế hét lớn một tiếng. Nhưng là thiểm linh lại rõ ràng không có muốn cùng nó giao lưu ý tứ, trong miệng phát ra một tiếng tức giận gào thét đã là thẳng đến phong lang trấn đại tư tế đánh tới. Thân ảnh của nó cơ hồ là tại đập ra trong nháy mắt liền biến mất. Mà cũng liền tại cái này trong nháy mắt đó, phong lang trấn đại tư tế chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ lóe sáng, đó rõ ràng là nguy cơ sinh tử dự cảm. Không có nửa phần do dự, trong tay nó pháp trượng trong nháy mắt bắn ra mãnh liệt thanh quang, khổng lồ thanh quang vờn quanh tại thân thể chung quanh. Màu vàng sáng thân ảnh cơ hồ là trong nháy mắt đó liền xuất hiện tại trước người nàng, lợi chảo đều đã vồ tới. Nhưng thanh quang kia cũng là tùy theo hướng ra phía ngoài bắn ra, mang theo mãnh liệt lực xoáy, quả thực là kéo theo lấy thiểm linh thân thể hướng bên cạnh đi vòng quanh. Đại tư tế nguyên bản hơi khô xẹp thân thể cũng tại thời khắc này bắt đầu bành trướng. Tiên tổ chúc phúc, trong miệng nàng phát ra thê lương tiếng gầm gừ. Trong lúc nhất thời trên người thanh quang trong nháy mắt bắn ra đến cực hạn, hào quang màu xanh biếc đã bắt đầu có chút hướng màu xanh sẫm phát triển. Liền ngay cả bầu trời, vào lúc này đều phảng phất bị thanh quang chiếu sáng, trong mơ hồ, có thể nhìn thấy một viên to lớn đầu sói quang ảnh trên không trung lấp lóe. Thiểm linh vồ hụt rơi vào một gian phòng ốc trên nóc nhà, mắt thấy đại tư tế nương theo lấy một tiếng này hô quát mà khí tức tăng vọt trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Phản tổ, đúng là một tên tư tế. Trên thị trấn nho nhỏ này, lại có một tên tư tế. Khó trách dám đối với chúng ta ra tay. Nó cũng không có bởi vì phong lang trấn đại tư tế khí tức tăng lên mà sợ hãi, ngược lại là càng phát phẫn nộ. Cũng liền tại lúc này, một tiếng kéo dài sói chu vang lên theo. Ngào ô, một đạo cường tráng không gì sánh được thân hình trong nháy mắt xông ra, đi tới đại tư tế bên người, thình lình chính là phong lang lãnh chúa. Lúc này nó tựa hồ là nhận lấy phong lang trấn đại tư tế vừa mới một tiếng kia kêu gọi ảnh hưởng, thân thể trọn vẹn bành trướng đến có tiếp cận cao 4 mét. Mỗi một khối cơ bắp đều bành trướng, nhìn qua tràn đầy hung uy. Nó trực tiếp ở trước mặt đại tư tế phủ phục xuống tới, thân thể càng phát phản tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong lang trấn đại tư tế thân hình phiêu khởi, rơi vào phong lang trấn lãnh chúa trên lưng. Cả hai tựa như một thể, khí tức cũng theo đó tăng vọt, rất nhanh liền siêu việt lục giai cấp độ. Quảng cáo, mà lúc này, đám thiểm báo cũng đã giết vào đến trong trấn, bọn chúng nào chỉ là tìm kiếm, gặp phải phong lang, căn bản chính là không chút do dự động thủ. Trong lúc nhất thời, song phương đã chiến thành một đoàn. Phong lang trấn bên trên phong lang tộc nhân số lượng tương đương không ít nhưng cường giả chân chính lại là không nhiều. Còn có không ít là lão ấu phụ nữ trẻ em, mà thiểm báo bộ tộc hôm nay tới đây trên 100 thiểm báo nhưng đều là thanh niên trai tráng. Trong lúc nhất thời, song phương đang chém giết lẫn nhau bên trong, đám phong lang tại bất ngờ không đề phòng lập tức là liên tục bại lui, lưu lại từng bộ thi thể trên mặt đất. Phong lang đại tư tế trong hai con ngươi đã hoàn toàn biến thành màu xanh sẫm hung quang lấp lóe, căm tức nhìn thiểm linh. Vì cái gì, tại sao muốn tập kích tộc ta? Ngươi cũng đã biết tự tiện xâm lấn tộc khác lãnh địa tổ đình chỗ không dung. Tự tiện xâm lấn, tộc ngươi cướp tộc ta trẻ nhỏ, ngươi còn có mặt mũi chất vấn tại ta. Chấm, thiểm linh trong mắt hung quang đại phóng, trên thân khí tức cũng theo đó không ngừng bốc lên, rõ ràng là huyết mạch đang bị toàn diện kích phát đặc thù. Cướp tộc ngươi trẻ nhỏ, phong lang trấn đại tư tế rõ ràng sừng sốt một chút cúi đầu hướng mình dưới bước phong lang trấn lãnh chúa nhìn lại. Cướp tộc khác trẻ nhỏ ở trong yêu quái tộc tuyệt đối là tối kỵ. Phong lang tộc cùng thiểm báo tộc ở giữa trước kia liền đã từng xuất hiện vấn đề như vậy. Sớm nhất trở mặt cũng là bởi vì như vậy. Thịt sói cũng không tốt ăn, không ai sẽ ngấp nghé. Thiểm báo bộ tộc kỳ thật cũng kém không nhiều, nhưng là kỳ quái là báo yêu nhất mạch trẻ nhỏ, lại có một loại kỳ lạ linh tính tồn tại trẻ nhỏ thời kỳ nếu như ăn báo yêu, vô luận là trong báo yêu một tộc nào, đối với yêu quái các tộc tới nói đều là đại bổ. Thậm chí có tăng lên tự thân huyết mạch linh tính tác dụng, có thể đẩy mạnh huyết mạch tiến hóa. Bởi vậy, đối với báo yêu nhất mạch trẻ nhỏ trộm săn là nhiều lần cấm không thôi. Đối với cái này, báo yêu nhất mạch cũng là cực kỳ thống hận. Đang toàn lực bảo hộ bản tộc trẻ nhỏ đồng thời, đối với những cái kia có can đảm trộm săn bọn chúng trẻ nhỏ chủng tộc triển khai toàn diện trả thù. Vì thế còn đã từng phát sinh qua nhiều lần đại chiến. Báo yêu các mạch cũng vì vậy mà trở nên đặc biệt đoàn kết. Thẳng đến về sau, yêu quái tộc tổ đình chính thức tuyên bố, nghiêm lệnh cấm chỉ đối với báo yêu bộ tộc trẻ nhỏ trộm săn, nếu không báo yêu bộ tộc có quyền đem nó săn giết, đồng thời tổ đình sẽ truy cứu tộc này trách nhiệm. Cho nên, săn giết báo yêu nhất mạch trẻ nhỏ tuyệt đối là tối kỵ a cách chương.